Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1730, trước hết giết ngươi. Kia 7-8 cái huyết tích tử từ khác nhau phương hướng hướng phía bên cạnh ta lão đạo sĩ này đánh. Tới, thiên niên cổ tải bốn phía lại là tùy thời mà động. Lão đạo kia trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Đang kinh hoàng sau khi lão đạo kia rút ra trên người bảo kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, đem những cái kia hướng phía hắn đánh tới giọt máu từng cái đâm bay ra ngoài. Nhưng mà, những cái kia huyết tích tử vẫn như cũ liên miên bất tuyệt hướng phía bên cạnh ta lão đạo sĩ này. Đánh tới, những này huyết tích tử 10 phần có chính xác, cứ việc ta đứng tại lão đạo kia bên người. Cũng không có một cái huyết tích tử sẽ làm bị thương đến ta mảy may. Ta liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trong lòng lại có một loại không khỏi cảm giác tự hào. Tiểu gia ta một đường theo hoa hạ đào vong đến bảo đảo. Bây giờ rơi vào Long Hổ Sơn những lão đạo này trong tay. Nhưng mà, giờ này khắc này, toàn bộ bảo đảo thế lực khắp nơi tất cả đều tham dự đi vào. Muốn theo những lão đạo này trong tay đem ta cho cướp đoạt trở về. Xem ra ta Ngô Cửu Âm nhân duyên cũng không tệ lắm. Cũng không có rơi xuống cái loại này từ cố vô thân hoàn cảnh. Như thế xem ra, này Long Hổ Sơn hình đường thất lão. Muốn đem ta mang đi ra ngoài. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ngay tại những cái kia huyết tích tử hướng phía bên cạnh ta lão đạo này ùn ùn kéo đến thời điểm. Trong lúc đó, một đạo thân hình giết tới đây. Ta xem rõ ràng, người kia liền Chu Nhất Dương. Trong tay một cái tản ra yêu khí màu trắng cốt kiếm phát ra một tiếng xe gió. Hướng phía lão đạo kia đánh qua. Lão đạo kia vẻ mặt siết chặt. Tại nhiều như vậy huyết tích tử vây công phía dưới. Giờ phút này lại tới một cao thủ, hắn khẳng định là có chút chống đỡ không nổi. Kết quả là, lão đạo kia khẽ vươn tay, lần nữa bắt lấy bờ vai của ta, dùng tới xúc địa thành thốn thủ đoạn, trong nháy mắt liền chuyển rời đến mấy chục mét có hơn địa phương. Kia huyết tích tử lập tức thất bại, nhưng mà, kia màu trắng cốt kiếm lại như bóng với hình. Đang đuổi hướng chúng ta bên này đồng thời, Chu Nhất Dương ngực rất nhanh nổi lên hai cái hồ ly đầu. Sau đó kia hai cái hồ ly đầu trực tiếp theo Chu Nhất Dương ngực sôi nổi mà ra. Rơi trên mặt đất, nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này chạy mà đến. Đang không ngừng chạy trên đường, kia hai cái yêu hồ thân hình biến đổi. Trực tiếp huyễn hóa thành cái kia mặc toàn thân áo trắng tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa mặc vẫn là cổ trang, trông rất đẹp mắt, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng là bên cạnh ta kia hai cái lão đạo vừa nhìn thấy kia hai cái yêu hồ sau. Lại là hoảng sợ không hiểu. Kinh hô một tiếng nói, mấy trăm năm yêu hồ vậy mà huyễn hóa ra hình người. Chu Nhất Dương mang theo kia hai cái lão, cô nãi nãi chợt mà tới. Chu Nhất Dương trường kiếm trong tay lắc một cái. Lập tức điện mang lưu truyền, hướng phía lão đạo kia liền đâm tới. Hai vị lão cô nãi nãi thì thẳng đến ta này mà đến. Mục đích liền muốn theo lão đạo kia trong tay đem ta cướp đi. Nhưng mà, tình huống đột nhiên lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Không đợi kia hai vị lão cô nãi nãi cận thân, theo thân thể của ta đằng sau đột nhiên lại giết đi lên hai vị lão đạo. Trực tiếp chặn kia hai vị lão cô nãi nãi đường đi. Rất nhanh liền đánh làm một đoàn. Còn lại lão đạo nhìn thấy bên này nguy hiểm. Có chút chống đỡ không được. Cũng nhao nhao từ bỏ cùng tứ hải bang những người kia chiến đấu. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng dựa sát vào đi qua. Tình huống trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Làm ta càng thêm không có nghĩ tới là. Hướng phía nơi này hội tụ người là càng ngày càng nhiều. Không riêng gì Tứ Hải Bang, Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh người cũng là càng tụ càng nhiều. Đem cái này không phải rất rộng rãi địa phương chặn lại một cái chật như nêm cối. trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, đem Long Hổ Sơn hình đường thất lão cho vây ở một cái rất nhỏ vòng tròn bên trong. Lúc này công phu, kia bảy cái lão đạo trực tiếp tạo thành một vòng vây, đem ta cái bao phủ tại bọn họ tạo thành một cái trong vòng nhỏ. Dùng cái này đến chống cự đám người vây công, tình cảnh trong lúc nhất thời tạo thành cục diện giằng co. Kia bảy cái lão đạo khẳng định là không nghĩ thả ta rời đi, mà Chu Nhuất Dương tự nhiên cũng không chịu để bọn hắn đem ta mang đi. Tại ngắn ngủi đoàn binh tương giao sau, hai bên tạm thời dừng tay. Chu Nhuất Dương đứng ra, tràn ngập yêu khí màu đen ly vẫn cốt kiếm chỉ hướng mấy vị kia lão đạo, trầm giọng nói: đem ta tiểu cửu ca thả, hôm nay nếu là không thả, tính mạng của các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này. Ta mặc kệ các ngươi là ai, muốn đem tiểu cửu ca mang đi, thiên vương lão tử cũng không được, trừ phi người ở chỗ này hôm nay đều tử quang ở đây. Kia bảy cái lão đạo khẳng định cũng không nghĩ tới ta Ngô Cửu Âm tại Bảo Đào sẽ có như vậy lớn thế lực, nhao nhao quay đầu tứ phương, nhưng thấy bốn phương tám hướng, chung quanh, khắp nơi đều là đen nghịt đầu người, con đường hai bên căn bản là đứng không ra, có ít người còn trực tiếp đứng ở trên núi, hướng phía bên này phất cờ hò reo, khá lắm, chiến trận này chỉnh cùng đánh trận, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa, người thật giống như vẫn là càng tụ càng nhiều. Cũng không biết Chu Nhất Dương là vận dụng bao nhiêu người tới. Liền một cái tứ hải bang liền có gần 10 vạn chi chúng. Lại thêm Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn Hội, người này liền biển đi. Bất quá cứ như vậy lớn một chút địa phương, người khẳng định không có khả năng tất cả đều tới. Chỉ là liền vào mấy cái đường khẩu người tới cũng liền không sai biệt lắm. Đều làm thành này trương cục diện. Ta xem này bảy cái lão đạo sẽ kết cuộc như thế nào. Kia bảy cái lão đạo trên mặt nhau nhau hiển lộ ra vẻ kinh hoàng. Một hồi lâu sau, kia Chí Ngôn chân nhân liền lần nữa đứng dậy, nhìn về phía Chu Nhất Dương nói: người này Chu sát ta Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử. Chúng ta là Long Hổ Sơn hình đường ra tới bắt người. Lần này đến đây, mang Ngô Cửu Âm trở về là cha ra chân tướng. Nếu như chứng thực người này không phải giết ta Long Hổ Sơn đệ tử, khẳng định sẽ còn thả hắn ra. Các ngươi nếu là cưỡng ép ngăn cản, cũng đừng trách chúng ta Long Hổ Sơn tâm ngoan thủ lạt. Vô luận như thế nào, chúng ta là khẳng định là muốn đem hắn mang đi. Ngươi cũng nói ta tiểu cửu ca là Chu sát các ngươi Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử. Xem ra các ngươi Long Hổ Sơn đã sớm nhận định đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đem hắn mang về, khẳng định là có đi không về. Các ngươi muốn mang đi hắn có thể theo chúng ta những người này trên thi thể bước qua đi. Bằng không môn đều không có. Chu Nhất Dương không hề nhượng bộ chút nào nói. Nói như vậy, các ngươi không phải là buộc chúng ta giết người đi. Chí Ngôn chân nhân ngữ khí biến đổi, có chút ân tàn nói: muốn động thủ cứ tới, tại chúng ta trên mặt đất còn có thể sợ các ngươi Long Hổ Sơn không thành? Chu Nhất Dương cả giận nói: vậy thì tốt, bần đạo trước hết giết ngươi. Kia Chí Ngôn chân nhân lời nói chưa dứt, một kiếm liền hướng phía Chu Nhất Dương đâm tới. Còn lại mấy vị lão đạo lúc này cũng động sát tâm, thân hình từng người tản ra, trường kiếm trong tay tung bay trong lúc đó, vậy mà hợp thành một cái thập phần cường đại kiếm trận, bỗng nhiên hướng phía bốn phía trùng sát ra. Lúc này liền có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, kia kiếm trận hung mãnh tựa như là một đoàn gió lốc, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, không ngừng có người bị thiêu phiên trên mặt đất. Chu Nhất Dương cũng là phát hung ác tâm, mang theo kia hai cái lão cô nãi nãi cùng thiên niên cổ trực tiếp đối thượng lợi hại nhất mấy cái kia lão đạo, lần nữa hỗn chiến đứng lên. Ta hiểu rõ Chu Nhất Dương, hai người chúng ta cảm tình rất sâu, đây là theo huyết mạch bên trong liền lưu truyền xuống thân nhân giống nhau cảm tình. Nói lại nhiều, hắn khẳng định cũng sẽ không nghe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục